Vô địch kiếm vực, chương 1552, 1552, muốn hắn tổ tông 18 đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp Ly khai Ma Lan đế quốc đế đô về sau, tìm nhất cái vắng vẻ địa phương, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp bên trong. Hồng Mông Tháp bên trong, này lúc, Tiểu Thiên đang giúp trợ Tiểu Bạch thân thể cùng linh trí kết hợp. Rất nhanh, ở Dương Diệp nhìn kỹ xuống, Tiểu Bạch lông mi rất nhỏ run rẩy. Đón lấy, nàng hai mắt chậm rãi mở ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp viền mắt tức thì ươn ướt. Rất nhanh, Tiểu Bạch gặp được Dương Diệp. Ở nhìn thấy Dương Diệp lúc, nàng con mắt tức thì trợn tròn lên, làm như khó có thể tin. Rất nhanh, nàng hai móng vuốt nhỏ xoa xoa chính mình con mắt. Khi xác định là Dương Diệp về sau, nàng một cái liền nhào tới Dương Diệp trong lòng. Nhưng sau nước mắt giống như vỡ đê bừng lên. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa Tiểu Bạch đầu nhỏ. Không sao, không sao. Tiểu Bạch móng vuốt ôm thật chặt Dương Diệp cổ. Đầu không ngừng cọ sát Dương Diệp lồng ngực. Nước mắt càng là không ngừng tuôn ra. Cái kia khóc gọi một cái thương tâm. Một bên, Tiểu Thiên quan sát liếc mắt Tiểu Bạch. Nhưng sau nhẹ giọng nói. Cái này linh chủ, tốt đặc biệt dĩ nhiên thích khóc. À, cũng đúng. Người này còn là cái tiểu hài tử đây. Khóc khóc, Tiểu Bạch dĩ nhiên tại Dương Diệp trong lòng đang ngủ. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa Tiểu Bạch đầu nhỏ. Trong mắt có một không nỡ. Tiểu Bạch lá gan rất nhỏ. Những năm gần đây, thần phượng tộc nhốt nàng. Có thể tưởng tượng những năm gần đây, nàng là có bao nhiêu sợ. Thần phượng tộc, nghĩ vậy, Dương Diệp thân trên, lên, đột nhiên xuất hiện một sát ý, mà lúc, Tiểu Thiên đột nhiên đưa tay đè ở bờ vai của hắn lên. Tức thì, những thứ kia sát ý toàn bộ về tới Dương Diệp trong cơ thể. Tiểu Thiên nhẹ giọng nói, bây giờ kết quả đã rất khá. Như ngươi cố ý muốn trả thù thần phượng tộc nhất định sẽ liều mạng một trận chiến. Lưỡng bại câu thương, người nếu muốn trả thù, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, còn khả năng sẽ liên lụy ngươi hạ vị diện những người thân kia cùng bạn. Cái kia tuyệt đối không phải ngươi muốn thấy, đúng không? Dương Diệp hai mắt chậm rãi nhắm lên, trầm mặc. Cái này lúc, Tiểu Thiên lại nói, không ngừng nghỉ sát lục. Ngươi khẳng định không muốn không ngừng nghỉ sát lục đi xuống. Nếu cái này tiểu gia hỏa còn sống, ngươi mặt khác một người bạn cũng còn sống, mà thần phượng tộc lại đã được đến báo ứng, ta cảm thấy sự tình nên đến đây chấm dứt. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là bả đem tinh lực đặt ở ngươi mặt khác một người bạn thân lên. Như thế nào tìm được nàng mới là ngươi hiện nay nên làm, mà không phải đi cùng thần phượng tộc liều chết. Tử Nhi, Dương Diệp hai mắt mở ra, hắn nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, có thể giúp ta tìm được Tử Nhi sao? Tiểu Thiên lắc đầu, ta liền Tử Nhi là ai cũng không biết, làm sao tìm được đâu. Ngươi xem ta, Dương Diệp nói, ngươi xem quá khứ của ta, theo quá khứ của ta trông được nàng. Tiểu Thiên đảo cặp mắt trắng dã, cái quỷ gì biện pháp? Ta hiện tại cái năng lực kia, chỉ có thể đại khái xem một người đi qua một ít một đoạn. Chi tiết sự tình, ta là không pháp kiểm tra đến. Trước đây mới có thể, hiện tại dường như không thể. Trước ngươi không phải có thể tìm được Tiểu Bạch vị trí sao? Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên lắc đầu. Không giống với, cái này tiểu gia hỏa là linh chủ. Linh chủ khí tức ta quen thuộc. Hơn nữa, nàng liền nằm ở cái kia một vùng không gian, cho nên rất dễ tìm. Hiện tại, người bạn kia ta tìm không được. Ở nơi này lúc, Dương Diệp trong ngực Tiểu Bạch đột nhiên trợn mở con mắt. Nhưng sau nàng tiểu chảo vung múa, Dương Diệp biến sắc, ngươi là nói ngươi biết là ai bắt đi Tử Nhi. Tiểu Bạch gật một cái đầu nhỏ, nhưng sau tiểu chảo lại bắt đầu huy vũ. Là một nữ nhân, Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch gật một cái đầu nhỏ. Dương Diệp ôm lấy Tiểu Bạch, nói, ngươi có thể đủ cảm ứng được Tử Nhi khí tức sao? Tiểu Bạch lắc lắc đầu nhỏ, nhưng sau tay nhỏ bé huy vũ một cái, Dương Diệp thần sắc trầm xuống. Nguyên bản Tiểu Bạch có thể Nhưng là bây giờ không thể. Tử Nhi khí tức bị đối phương cho bình mở ra. Đến tột cùng là người nào mang đi Tử Nhi? Đối phương lại có mục đích gì? Dương Diệp chân mày cau lại. Cái này lúc, Tiểu Thiên nói, người cũng đừng quá sốt ruột. Đối phương không có giết người bằng hữu, mà là mang theo nàng. Điều này đại biểu đối phương giữ lại nàng nhất định là có mục đích gì. Cho nên, bằng hữu ngươi hiện tại tạm thời chắc là an toàn. Kỳ thực, ngươi nên lo lắng nhiều hạ chính mình. Bởi vì đối phương mang đi bằng hữu ngươi, mục đích có thể là vì ngươi. Vì ta, Dương Diệp ngẩn người, lập tức lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Bên ngoài khuôn mặt sắc có chút âm trầm, có thế lực ở ghim hắn, mà mang đi Tử Nhi nữ nhân kia, rất có thể chính là cái kia sau màn thế lực người. Đây là, Tiểu Thiên đột nhiên nói, này, có muốn hay không ta làm cho Tiểu Thiên chúng nó đem ngươi đưa đến khác vũ trụ đi. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, có ý tứ, ngu ngốc, Tiểu Thiên đảo cặp mắt trắng dã, ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Đem ngươi đưa đến khác địa phương đi. Các loại, chờ, chuyện nơi đây tâm tình thắt. Ngươi ở đây trở về. Như vậy ngươi không phải an toàn. Chú ý xấu gì? Dương Diệp lắc đầu. Ngươi đây là đà điểu tâm tính. Loại tâm tính này không được. Người chúng ta sống cả đời, khó tránh khỏi sẽ gặp phải các loại các dạng trắc trở. Nếu như mỗi lần gặp phải trắc trở đều lựa chọn trốn tránh, vậy người này cả đời cũng liền như vậy. Đạo lý lớn một đống. Tiểu Thiên bĩu môi, sau đó nói, ngươi bây giờ chuẩn bị định làm như thế nào? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó Observer HQ nói, tìm người hỗ trợ. Tiểu Bạch tức thì nhào tới Dương Diệp nghi ngờ đến, nhưng sau ôm thật chặt Dương Diệp, hiển nhiên là đây là đang gọi Dương Diệp mang trên lên nàng. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bạch đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ở làm cho bất luận kẻ nào đem ngươi ra đi. Nói xong, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Về tới trong hiện thực, giữa sân, Tiểu Thiên lắc đầu đầu nhỏ, nhẹ giọng nói. Linh chủ đã vậy còn quá yêu mến người này, linh chủ không phải đều thích cùng bình sao? Ai nha, người này sẽ không bả. Đem, cái này linh chủ cho dạy hư đi. Không được. Nhất định không thể để cho hắn bả. Đem, linh chủ làm hư. Nói đến nhất về sau. Tiểu Thiên hai tay chặt nắm lại. Trong mắt tràn đầy kiên định màu sắc. Trở lại hiện thực về sau. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch bước lên trở về nhân tộc đường. Hắn cảm thấy Tiểu Thiên nói không sai. Bắt đi Tử Nhi nữ nhân kia. Phải là cái kia thần bí sau màn thế lực người. Đối phương bắt đi Tử Nhi. Mục đích phải là hắn. Còn đến tột cùng là mục đích gì? Hắn không pháp biết được. Hắn hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Hắn hiện tại cần phải làm là tìm được cái này phía sau màn thế lực. Mà hắn ở đại thế giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Kỳ thực, hắn là rất muốn tìm U Minh Điện, bởi vì U Minh Điện chắc chắn biết là cái gì thế lực ở nhằm vào các nàng. Đáng tiếc là hắn cũng không biết U Minh Điện ở đâu trong. Cho nên, hắn chỉ có thể tìm Đinh Thược Dược. Hai thiên, ngày, về sau, Dương Diệp đi tới Yên Giới Thành. Bất quá hắn cũng không phải là quang minh chính đại đi vào Yên Giới Thành. Hiện tại có thế lực ở ghim hắn. Hắn nhất định phải cẩn thận chút. Cũng may có Tiểu Thiên ở, người bình thường muốn theo dõi hắn. Hiển nhiên là không thể sự tình. Tiểu Dương Tử Quán, trong mật thất, ở Đinh Thược Dược nhìn thấy Dương Diệp một khắc kia, kỳ tâm trung tức thì thả lỏng một hơi. Dương Diệp đi ma tộc chuyện tình, nàng là đã biết, trước đó, nàng là thật sợ Dương Diệp lại ở ma tộc làm xảy ra chuyện gì tình đến. Cũng may cũng không có, chuyện của ta tình, người nên đều đã nhận được tin tức chứ. Dương Diệp đạo, Đinh Thược Dược gật đầu, quả thật có người đang ghim ngươi. Đế Tông vẫn là chiến các. Dương Diệp đạo, Đế Tông chiến các. Đinh Thược Dược nhẹ cười cười. Hai cái này thế lực chẳng qua là đối phương con rối mà thôi. Con rối? Dương Diệp chân mày cau lại. Đinh Thược Dược gật đầu. Ngươi cảm thấy hai cái này thế lực có thể cùng U Minh Điện đối kháng sao? Dương Diệp lắc đầu, Đế Tông cùng Chiến Các thực lực không yếu. Thế nhưng cùng U Minh Điện so sánh với, hoàn toàn không thể so sánh. Một cái huyết nữ phỏng chừng là có thể khiêu chiến bọn họ. Đinh Thược Dược trầm giọng nói, đừng nói Đế Tông cùng Chiến Các, khả năng toàn bộ nhân tộc liên minh hội đều là đối phương con rối. Dương Diệp con ngươi chợt co rụt lại, toàn bộ nhân tộc liên minh hội đều là đối phương con rối. Nhân tộc liên minh hội là do nhân loại những thứ kia đứng đầu nhất thế lực hợp thành. Những thứ này thế lực phía dưới, lại có rất nhiều dựa vào bọn họ thế lực. Có thể nói, nhân tộc liên minh hội đại biểu cho toàn bộ nhân tộc. Còn nữa, phía trước Hải Lam Tâm cùng Kha Vô Minh nói cái kia thế lực khả năng ở hải tộc cùng ma tộc đều có người. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Dương Diệp đem trước cùng Hải Lam Tâm còn có Kha Vô Minh lời nói nói ra. Giữa sân, Đinh Thược Dược đang nghe Dương Diệp lời nói về sau. Thần sắc cũng là dần dần ngưng trọng. Trầm mặc hồi lâu, Đinh Thược Dược nói, ta cảm giác đối phương bày rất đại nhất cái lưới ở các loại. Chờ, U Minh Điện, nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp. Nói, người sẽ đứng ở U Minh Điện bên này, đúng không? Dương Diệp gật đầu, hắn không biết U Minh Điện cùng cái kia sau màn thế lực có cái gì ân oán. Hắn chỉ biết là U Minh Điện là bằng hữu của hắn. Nếu là bằng hữu, bất luận đúng sai, hắn đều sẽ đứng ở U Minh Điện bên này. Nghe vậy, Đinh Thược Dược thấp giọng thở dài. Nàng là thật không muốn Dương Diệp cuốn vào U Minh Điện cùng cái kia thần bí thế lực chung. Bởi vì quá thâm trầm. Cái kia sau màn thế lực nội tình, tuyệt đối không phải Dương Diệp có thể chống lại. Thế nhưng nàng rất tinh tường. U Minh Điện nếu là có khó, Dương Diệp chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thực, Dương Diệp bây giờ muốn thoát thân cũng không kịp. Dương Diệp lắc đầu, nói, hiện tại trước mặc kệ những thứ này. Thược Dược, người mau sớm giúp ta tra một cái này thế lực. Bởi vì Tử Nhi khả năng ở các nàng tay lên. Đinh Thược Dược gật đầu, nói, ta hiện tại đã tại cha, chỉ là, không dám minh mục trương đàm, cái này thế lực vô cùng to lớn, ta sợ lộ ra chân tướng, cho nên, chỉ phái ta một ít tâm phúc đang cha. Dương Diệp gật đầu, đang muốn nói, cái này lúc, Đinh Thược Dược trước mặt không gian đột nhiên rung rung một cái. Ngay sau đó, một cái quyển trục tự trong đó chui ra. Đinh Thược Dược mở ra, nhìn một chút, bên ngoài chân mày cau lại. Làm sao? Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Linh Cung đang tìm ngươi. Linh Cung, Dương Diệp chân mày cau lại. Bọn họ tìm ta làm cái gì? Phải về Linh Chủ. Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp thần sắc tức thì lạnh xuống. Muốn hắn tổ tông 18 đời. Người giúp ta truyền tin cho bọn họ. Linh chủ không có. Tinh Hà kiếm đồ có. Hỏi hắn nhóm có muốn hay không. Ta có thể cho hắn nhóm biến rất nhiều tinh thần kiếm khí. Cách chương.